Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113 đoạn huyện lệnh nói sâu xa năm nay hối hiền giao lưu yến cùng năm rồi bất đồng, trừ bỏ tài tử các nam nhân. Các gia phu lang nương tử cũng bị mời cùng đi vừa rồi giao lưu biện luận là các nam nhân làm nổi bật thời điểm. Ăn cơm thời điểm chính là các vị nương tử phu lang biểu hiện canh giờ. Này văn nhân ăn cơm luôn là không thiếu được ngâm thơ hai câu, lại hoặc là hành cái tửu lệnh. Lần này phu lang nương tử nhóm nhưng cùng lần trước ở quách phủ trung gặp được bất đồng. Hối hiền yến tài tử nho sinh đều là chân chính có học vấn có thân phận. Này phu lang nương tử phần lớn đều có chút ít bản lĩnh, huống chi vẫn là trước tiên chuẩn bị quá. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, tức phụ cũng là nam nhân khoe ra tư bản chi nhất. Nhà ai tức phụ biểu hiện đến xuất sắc, cái nào nam nhân hôm nay liền đại chứng thể diện. Phu lang nương tử nhóm vì nam nhân nhà mình đều là mão đủ kính nhi tranh diễm biểu hiện. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu phu lang nương tử đều như vậy lợi hại, giống Trương Tụ loại này xuất thân không đủ, học lại không bao lâu phu lang nương tử cũng có như vậy vài vị, cho nên này bộ phận người cũng là dễ dàng nhất xấu mặt. Cũng may này đó phu lang nương tử tuy rằng không có gì tài học, nhưng làm người xử sự rất có đúng mực, đại gia cũng không vì khó. Nhưng thật ra thân là lâm trạch phu lang, Trương Tụ đạt được đại gia chú ý tò mò, có chút tranh đấu tâm so cường muốn tìm hắn tỉ thí một vài, nhưng Trương Tụ hoàn toàn không tiếp chiêu, sẽ liền nói, không biết thì không biết, thoải mái hào phóng thản nhiên biểu hiện ngược lại làm người bội phục. Lâm trạch là cái bao che cho con, tự nhiên sẽ không tùy ý hắn tức phụ bị người làm khó, ta ở thơ từ ca phú thượng là không có gì tài hoa, nhưng địa phương khác có sở trường sao? Tỷ như buôn bán, nhà hắn A Tụ liền thập phần có thiên phú, tiệm bánh ngọt khai trương sau A Tụ trước nay không làm hắn nhọc lòng quá. Vì thế không có ngoài ý muốn, lâm trạch cái này huyễn phu cuồng ma lại bắt đầu khoe ra tư thái. Mọi người nghe được cay lỗ tai, lại lần nữa đổi mới đối hắn cái nhìn. Bất quá cũng chứng thực, lâm trạch sủng phu, nghe đồn, nghe nói ra hỏa này bởi vì hắn phu lang chính là có thể trực tiếp không cần nho sinh văn nhã cùng nữ nhân động thủ. Cho nên giờ phút này khoe ra hạ giống như cũng không có gì ghê gớm. Xác thật, nếu bọn họ phu lang nương tử cũng có thể đủ giống lâm trạch phu lang như vậy ở chính mình thời điểm khó khăn nhất không rời không bỏ, không tiếc xuất đầu lộ diện đi trên đường buôn bán nuôi sống sinh kế, bọn họ nói vậy định cũng sẽ như vậy giữ gìn. Hơn nữa lâm phu lang bộ dáng còn lớn lên hào, đã trải qua như vậy nhiều khốn khổ lúc sau, lâm trạch biến thành như thế tính tình tựa hồ cũng không kỳ quái. Một đốn yến hội ăn đến không khí còn tính hài hòa. Trong lúc Giang Lão Đông một câu tây một câu hỏi lâm trạch không ít về, trao đổi sinh, cùng, tư thục cộng đồng tiến bộ, chuyện này, thoạt nhìn trong lòng hình như có ý tưởng. Lâm trạch đối này tự nhiên vui, toàn bộ nhất nhất đáp lại, các loại mới mẻ độc đáo lại hành chi nhưng thông hiện đại giáo dục khái niệm thực sự làm đối phương khai cái tầm mắt, thỉnh thoảng hô to đại tư đại tường. Đặc biệt đối lâm trạch nhanh chóng nhanh hơn biết chữ ghép vần kinh ngạc cảm thán, đang xem quá chu tịch nhục ba cái trong thôn đặc chiêu sinh học tập hiệu quả sau, thẳng kêu lâm trạch kinh tài tuyệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này khen ngợi lâm trạch nào dám đương, không dám ra mặt dày tiếp thu. Giang lão quá khen, tán thưởng lâm trạch không dám nhận, kỳ thật này đó tri thức lý niệm, đều là lâm trạch từng ở một vị vân du lão tiên sinh nơi đó học được. Kia lão tiên sinh vân du giã hạc tự tại, vô tâm trói buộc thế tục, nhưng bực này hữu ích bá tánh học thức mai một đáng tiếc, lâm trạch lúc này mới đương một vị trung gian truyền bá ra. Như vậy nói, về sau hắn có cái gì tân ý tưởng đồ vật lấy ra tới đều có đầy chỗ, dù sao, vân du lão tiên sinh, lại tìm không thấy. Kia vị này lão tiên sinh kêu gì, như thế đại gia hẳn là lưu danh sử sách, nhưng đại gia đặc biệt tò mò a, lâm trạch trầm mặc vài giây. Trung Quốc, Hoa Hạ Trung Quốc, họ kép Hoa Hạ, từ xưa Hoa Hạ đạo thống, thiên, vị này lão tiên sinh định là cổ học gia truyền. Không hiểu rõ lão học giả nhóm, tiếp tục kinh hô đại tán. Sau đó một đám người bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận. Lâm Trạch mặt vô biểu tình bưng lên chén rượu, kính não bổ, trong bữa tiệc trừ bỏ Giang lão không thiếu tìm Lâm Trạch nói chuyện, vị kia vẫn luôn biểu hiện khí độ nổi bật Đoạn huyện lệnh cũng tìm hắn hàn huyên vài câu. Vị này Đoạn huyện lệnh tuy là tới Thanh Sơn huyện mạ vàng chứng kinh nghiệm cùng tư lịch, nhưng nếu có thể ở chỗ này làm ra điểm chiến tích, tương lai trở về tiền đồ tự nhiên càng thêm thuận thản dệt hoa trên gấm. Lâm Trạch Sở nói ra một ít lý niệm nếu thật sự thực hiện, đối hắn cái này huyện lệnh tới nói thu hoạch tuyệt đối không nhỏ, tỉ như nói ghép vần, này hoàn toàn chính là xóa nạn mù chữ vũ khí sắc bén, thật sự thi hành quả thực chính là danh lưu sử sách đồ vật, chỉnh đến đế vương trước mặt cũng sẽ bị coi trọng. Đoạn huyện lệnh ý tưởng Lâm Trạch tự nhiên rõ ràng, đồ vật lấy ra tới hắn là có thể dự đoán được có cái gì kết quả. Nhưng sự tình yêu cầu cái tuần tự tiệm tiến, hơn nữa này quả đào hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện khiến cho người khác cầm đi. Hắn lấy ra tới đồ vật không thể độc hưởng, nhưng cũng đến làm hắn gặm một miếng thịt mới được. Ghép vần phương pháp xác thật đại tác phẩm, bất quá bởi vì đây là loại hoàn toàn mới tri thức, trước mắt rốt cuộc có đại hiệu quả. Cùng với trong đó lỗ hồng khuyết điểm còn cần thực tiễn chứng minh hoàn thiện, đoạn huyện lệnh cùng Giang lão nóng vội vì bá tánh tạo phúc Lâm Trạch bội phục, nhưng chưa hoàn thiện đồ vật thật sự không thích hợp thi hành. Nếu đoạn huyện lệnh thật sự cảm thấy ghép vần hảo, không bằng Lâm Trạch liền ra mặt dày cầu huyện lệnh duy trì một vài, trước lấy Trạch tụ tư thục làm thực nghiệm địa điểm, đãi ta tư thục học sinh học qua đi, tổng kết xác định này biện pháp hoàn thiện lại trình thi hành chẳng phải càng thêm chu toàn. Muốn quảng đại thi hành, nhất định liền phải nhân tài, Trạch tụ tư thục làm đầu tiên thực nghiệm nơi, ngày sau nhất định chính là đứng mũi chịu sào nhân tài phát ra nơi. Như thế, tư thục này đám khỉ quậy nhóm liền một bước bước lên khang trang chi đạo thẳng thượng thanh vân, mà cái này lão sư cũng có thể thoải mái dễ chịu đào lý đầy trời hưởng thanh phúc, chẳng phải sung sướng. Lâm Tú Tài thật sự tài tình nhạy bén, việc này bản quan tế tư một vài. Đến lúc đó còn thỉnh Lâm Tú Tài phối hợp. Đoạn huyện lệnh nhịn không được hướng Lâm Trạch cử cái ngón tay cái, Lâm Trạch chút tâm tư này lại không mịt mờ, hắn như thế nào lý giải không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đồ vật là người ta lấy ra tới, nhân ra có điểm yêu cầu cũng không quá đáng. Hơn nữa Lâm Trạch nói không sai, hiện tại tùy tiện lấy ra đi xác thật không ổn, thực tiễn hoàn thiện có càng vì thuyết phục người kết quả, mới là tốt nhất thời cơ. Cười cười, tạm thời không nói cái này nói mấy câu thảo luận không xong vấn đề, nhưng thật ra đối Lâm Trạch quê nhà càng vì cảm thấy hứng thú. Quân ca nhi dung thẩm sự hắn còn chưa tới kịp tuần tra hộ tịch, không bằng đi trước tại đây hiểu biết một vài. Lâm Tú Tài là Nam Dương trấn Hà Bá thôn người sao? Bản quan phía trước nghe nói Hà Bá thôn là cái thanh sơn tú thủy hảo địa phương, không biết hay không thật sự như thế. Địa phương dân sinh lại như thế nào? Tùy quan nhà có ghi lại, bất quá dân sinh rốt cuộc không bằng chính tài bá tánh khẩu nói đến càng thêm chân thật. Hà Bá thôn bất quá bình thường thôn xóm, thanh sơn tú thủy chưa nói tới, thôn dân phần lớn sinh hoạt cũng liền như vậy, đồng ruộng lượng sản hiểu rõ, mỗi năm giao nạp thuế cũng đủ ăn uống, sinh hoạt thanh bần đảo cũng an ổn, chính là thôn đi ra ngoài không tiện, trong núi có chút cái gì thứ tốt cũng vẫn không ra. Đoạn huyện lệnh có tâm. Ngày sau không bằng nhiều hơn chú ý phương diện này, Lâm Trạch cá nhân cho rằng, nếu thông hành tiện lợi, là vì tốt đẹp phát triển tiền đề, đại thành đại động, tiểu thành tiểu động, vạn nhất có kinh hỉ đâu. Lâm Trạch không nghi ngờ có hắn, có cái gì nói cái gì. Giao thông là cổ đại nhất đau đầu vấn đề chi nhất, hắn nhưng thật ra tưởng thay đổi, nhưng trước mắt lấy năng lực của hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu này đoạn huyện lệnh có tâm. Hắn cũng không keo kiệt đưa đối phương mấy cái điểm tử chiến tích. Quả nhiên, đoạn văn tái sau khi nghe xong đôi mắt lại là sáng ngời, nhìn về phía Lâm Trạch ánh mắt thâm u, này Lâm Tú Tài thật sự trong bụng có hóa, làm người kinh hỉ liên tục. Lâm Trạch nói rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là bình thường, đại gia không phải không biết, chỉ là không đi thâm nghĩ tới, hơn nữa liền tính nghĩ tới, không được chính xác phương pháp cũng làm không ra hảo. Vì thế phần lớn hỗn nhật từ quan viên liền cầu tầm thường vô vi, ổn thỏa nghỉ việc. Đoạn văn tái nhìn chằm chằm Lâm Trạch ý cười càng thêm nhiều lên, tiếp tục thuận miệng nói. Lâm Tú Tài cao kiến, kia ngày sau văn tái liền phải thường xuyên phiền toái tiên sinh hướng huyện thành chạy. Nói đến bản quan có vị bằng hữu tổ tiên cũng từng cùng Hà Bá thôn họ Lâm nhà có vài phần sâu xa, không biết Lâm Tú Tài có từng biết. Đoạn huyện lệnh mời nói. Thôn họ Lâm liền như vậy mấy nhà, Lâm Trạch trí nhớ đến là không tồi. Tựa hồ kêu Lâm Quang Sơn, theo ta kia bạn bè nói năm đó một nhà già trẻ đi ngang qua Hà Bá thôn, là nhà này thôn hộ lão bá hảo tâm bố thi mấy cái màn thầu, nhiều năm qua tường trở về báo đáp một vài, chỉ là bứt ra không khai, lúc này ta bị điều nhiệm nơi này, liền kéo ta thăm hỏi một vài. Nghe được nơi này, Lâm Trạch dừng lại, dùng một loại phi thường thần kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Văn Tái. Trương Tụ biểu tình cũng muốn nói lại thôi, cảm giác được không khí không đúng, Đoạn Văn Tái mạc danh có điểm chột dạ. Lâm Tú Tài, này, có gì vấn đề sao? Đâu chỉ có vấn đề, đại đại tích có vấn đề a. Lâm Trạch mộc mặt, không lưu tình chút nào chọc người nói dối. Lâm Quang Sơn là ông nội của ta, ta ra nãi trước kia là trong thôn có tiếng vắt cổ chảy ra nước. Đại nhân ngài xác định kia hảo tâm thôn dân là ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thôn không người khác kêu tên này. Trương Tụ bổ sung, trong thôn không đến ăn Tết cũng ăn không nổi màn thầu. Cho nên huyện lệnh đại nhân tiểu tử ngươi biên chuyện xưa có thể hay không có điểm thưởng thức. Từ nhỏ cầm ưng ngọc thực trong nhà hạ nhân kém cỏi nhất ăn đều là bạch diện màn thầu thiếu gia Đoạn Văn Tái trong lòng một đám thảo nê mã nhảy bắn. Vài giây lúc sau quyết đoán ra mặt dày, bản quan không rõ lắm, ta kia bằng hữu là nói như vậy. Như thế, kia phòng trường thật trùng hợp, thật không nghĩ tới nhà ta thế nhưng có này phiên sâu xa, bất quá đại nhân khuyên giải an ủi ngài vị nào bằng hữu không cần đem bực này việc nhỏ ghi tạc trong lòng, tùy tay việc nhỏ thôi, nhà ta hiện tại khá tốt, không cần vướng bận. Lâm Trạch ý vị thâm trường nhìn mắt Đoạn Văn Tái, phất tay đại khí trả lời. Đoạn Văn Tái ra mặt dày tiếp tục cười, Lâm gia trở ra Lâm Tú Tài, nghĩ đến hẳn là kém không được, bất quá tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, ngày nào đó bản quan vẫn là muốn tới cửa bái phòng, đảo khi Lâm Tú Tài mạc ngại quấy dây. Đại nhân quang lâm, gia trạch bồng tất sinh huy, tất đương quét chiếu đón chào. Lâm Trạch không sao cả, hắn đảo muốn nhìn một cái vị này mới tới huyện lệnh làm cái quỷ gì. Liền Lâm gia này trước mặt hai đời đều trương khí mù mịt tình huống, hắn thật đúng là không quá tin tưởng Lâm gia có thể có cái gì hảo sâu xa, cho dù có khẳng định cũng không phải lão nhân lão thái thái mang đến. Đệ Trương Lâm cha tính bướng bỉnh, ở Lâm Trạch đi huyện thành thời điểm, Hà Bá thôn bên này mới vừa ngừng nghỉ mấy ngày, Lâm gia lại náo nhiệt lên, nguyên nhân vô hắn, Lâm Đại Côn lại dẫn theo đồ vật chạy rẽ quê quán tới. Lâm Tam Quý nhìn đến cái này đại ca liền đau đầu. Nhiều năm như vậy Lâm Đại Côn cũng chưa trở về, hiện giờ liên tiếp vài lần chạy về tới cũng chưa chuyện tốt, hắn hiện tại là nhìn đến đối phương liền tâm thần không yên. Quả nhiên, Lâm Đại Côn lần này trở về lại là tìm hắn làm việc, so lần trước còn quá mức, lần này Lâm Đại Côn thế nhưng muốn đi Lâm Trạch tiệm bánh ngọt đương trưởng quầy. Chính mình đại ca người nào Lâm Tam Quý còn không rõ ràng lắm sao? Trước nay chỉ suy xét chính mình không suy xét toàn cục. Hơn nữa làm việc đầu quang miệng hoạt, phóng như vậy cái gia hỏa đến con của hắn trong tiệm cùng phóng chỉ lão thử đi lu gạo không hai dạng. Lâm Tam Quý không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, hắn lão đại thật vất vả làm điểm sinh kế, này Lâm Đại Côn đi chẳng phải là phải cho dọn không? Không được, nói cái gì đều không thể làm Lâm Đại Côn đi con của hắn cửa hàng. Này kiên định cự tuyệt thái độ làm Lâm Đại Côn tức giận đến thực, hắn liền biết hắn cái này đệ đệ là cái du mục đầu. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Tam đệ, một khi đã như vậy, ta cũng không nói nhiều lời. Ca liền hỏi ngươi một câu, ngươi còn có nghĩ tiếp Lâm Trạch hắn nương đã trở lại? Ngươi biết Dung nương ở nơi nào? Quả nhiên, Lâm Tam Quý nghe được Khương Dung nương liền thất thố. Này biểu hiện làm Lâm Đại Côn tâm buông xuống. Hắn cái này tam đệ chỗ nào đều xuẩn, nhưng chính là trọng tình, đặc biệt là đối Khương Dung nương, rất là thích coi trọng. Vì Khương Dung nương sự tình gì đều làm được ra tới. Năm đó bọn họ cha mẹ ghét bỏ Khương Dung nương ra nghèo, kéo một đống cực phẩm thân thích, không đồng ý hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hắn này ngày thường thành thật hiếu thuận đệ đệ, thế nhưng vô thanh vô tức chính mình kiếm lời bạc đi đem thân cấp đề ra, sau đó đem cái gì của hồi môn đều không có tức phụ lãnh trở về nhà, sợ ngây người mọi người. Sau lại vì Khương Dung nương thành thật Lâm Tam Quý thế nhưng còn khai một hồi khiếu, đi làm công nhật thời điểm lấy lòng cái xào trà sư phó, học được điểm thô thiển tay nghề, một năm xuống dưới có thể kiếm không ít. Lúc ấy trong nhà còn không có phân gia, công chung đầu to đều là tam đệ kiếm đã trở lại, mà Khương Dung nương tuy rằng nhà mẹ đẻ không xong, nhưng xác thật là cái xinh đẹp lại có khả năng nữ nhân, nếu không phải bởi vì thành thân đã nhiều năm cũng chưa hài tử. Cũng sẽ không có sao lại như vậy nhiều sự tình. Nhưng ai làm Khương Dung nương mệnh khổ đâu, thành thân 3 năm cũng chưa hoài thượng, nhà khác cưới tiểu ca nhi đều hài tử đi đường. Bọn họ cha mẹ vốn dĩ liền không quá đồng ý hôn sự này, Khương Dung Nương lại vẫn luôn sinh không ra hài tử, bị hưu quá bình thường, huống chi còn có cái muốn gả đến Lâm gia tới Trần Thục Cúc Trần biểu muội như hồ rình mồi, cấp lão thái thái thổi gió bên tai. Thừa dịp Lâm Tam Quý ra cửa mấy ngày, chính là đem Khương Dung Nương bị hưu về nhà. Ai ngờ kia Khương gia càng thiếu đạo đức, vì không ra gì nhi tử liền lại đem nữ nhi bán một lần, chờ Lâm Tam Quý về nhà thời điểm tức phụ đã không có, tức giận đến thiếu chút nữa không đem trong nhà cấp tạp. Sau lại nhiều phiên hỏi thăm tìm được Khương Dung Nương tân nhà chồng địa chỉ khi, kia người nhà bởi vì tránh né nợ nần cả nhà đều dọn đi rồi, Khương Dung Nương tin tức cũng theo đó đoạn rớt. Lúc sau Lâm Tam Quý rất là suy sút một đoạn thời gian, thẳng đến sau lại bị trong nhà uy dược cùng Trần Thục Cúc viên phòng, Trần Thục Cúc hư thượng, Lâm Tam Quý mới không thể không tiếp thu hiện thực, chết lặng tồn tại. Thẳng đến Lâm Trạch xuất hiện, biết được Khương Dung Nương còn hảo hảo, nhìn cực kỳ giống thê tử nhi tử, Lâm Tam Quý mới một lần nữa tỉnh lại lên. Nhiều năm như vậy Lâm Tam Quý vẫn luôn cũng chưa từ bỏ tìm người. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi bến tàu một chuyến, cùng đi ngang qua thương đội hỏi thăm tin tức. Lâm Đại Côn phân ra lúc sau ở tại trấn trên, đi bến tàu lộ muốn đi ngang qua Tiên Nhạc Cư, tự nhiên biết hắn này tam đệ còn tâm tâm niệm niệm người. Bất quá lúc ấy hắn đều cùng thôn quê quán nháo phiên. Cho nên ở phía sau tới có một lần cùng La Lão gia đi nơi khác nói sinh ý khi, ngoài ý muốn đụng tới quá Khương Dung Nương khi, trong lòng giận dỗi. Sau khi trở về đương nhiên liền không đem tin tức nói ra đi. Nếu không phải lần này cùng đường cần thiết yêu cầu đến Lâm Tam Quý, hắn đều mau đem sự tình đã quên. Tam đệ, chỉ cần ngươi làm Lâm Trạch làm ta đương nhất kiến trung tình trưởng quầy, ta liền nói cho ngươi Khương Dung Nương ở đâu. Lâm Đại Côn đem lợi thế lấy ra tới, trong lòng còn có điểm hối hận lần trước mua phương thuốc thời điểm thế nhưng không nhớ tới việc này. Hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi. Nhưng ai ngờ Lâm Tam Quý ở kích động lúc sau bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt có điểm đen tối không rõ. Hắn đích xác muốn tìm đến Khương Dung Nương, nhưng không đại biểu hắn nghe thế tin tức liền thật sự mất đi lý trí tùy ý người đắn đo. Tuổi trẻ thời điểm xuân, nhưng hiện tại đều sống tuổi này lại như thế nào cũng muốn chướng điểm nhi tâm trí. Thê tử quan trọng, nhi tử cũng không thể mặc kệ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền hắn đại ca hiện tại loại này đối nhà họ Lâm đã sớm không nửa điểm thân thích tình cảm bộ dáng, đem người nhét vào tiệm bánh ngọt, chính là chặt đứt con của hắn tài lộ. Lâm Đại Côn là thật nhiều năm trước nhìn đến Khương Dung Nương, tin tức bây giờ còn có vô dụng còn chờ chứng thực, vì như vậy cái không xác thực tin tức đem chính mình nhi tử hại, vẫn là hắn cùng Dung Nương nhi tử, về sau liền tính tìm được rồi người hắn còn có mặt mũi đối mặt Dung Nương sao? Lại nói tốt xấu thân huynh đệ một hồi. Lại không phải có cái gì sinh tử đại thù. Năm đó phân ra thời điểm hắn ngầm còn dán một phần nhi cấp Lâm Đại Côn, nghĩ huynh đệ không có cách đêm thù, hết giận vẫn là người một nhà. Nhưng Lâm Đại Côn khen ngược, năm đó nhìn đến người không nói cho hắn, hiện tại lấy đảm đương đắn đo hắn lợi thế, này không làm hắn kinh hỉ, cái này làm cho hắn càng khí a, khí đến mức tận cùng chính là bình tĩnh, Lâm Tam Quý cũng không biết xấu hổ. Hào hào hào. Những người này đều đương hắn thành thật đương hắn xuẩn đúng không? Kia hắn khiến cho những người này nhìn xem người thành thật cũng là có tính tình. Mỗi lần nghĩ đến Khương Dung Nương hắn tâm tình liền khó chịu, cho nên này cảm xúc cũng không cần trang, chân tình biểu lộ. Đại ca, thật sự chỉ cần ta làm A Trạch xính ngươi đi nhất kiến trung tình đương trưởng quầy, ngươi liền nói cho ta Dung Nương rơi xuống. Lâm Tam Quý mặt lộ vẻ kỳ vọng ngo ngoe dục dịch, rồi lại không yên tâm biểu tình. Lâm Đại Côn thấy đệ đệ này biểu tình liền càng thêm tin tưởng, không ngừng cố gắng khuyên bảo. Đương nhiên, tuy rằng chúng ta huynh đệ nhiều năm không lui tới, nhưng tốt xấu cũng là thân huynh đệ, ca ca còn có thể lừa ngươi không thành. Lúc trước ta xác thật nhìn thấy đệ muội, ngươi là không thấy được, đệ muội kia đáng thương dạng, nhận được da bọc xương, lúc ấy còn ở dựa gần đánh, nhìn dáng vẻ phòng trừng lại bị tân nhà chồng bán cho người khác đương hạ nhân, thành tiện nô. Những lời này nói xong, Lâm Tam Quý đôi mắt liền ướt đỏ, chạy nhanh hỏi. Là nào thành nhà ai lão gia gia? Tiện nô cũng không phải là nói giỡn, tiện nô chính là tiện tịch, nô lệ a, Dung Nương kia tân nhà chồng có thể nào đem người bán đi làm nô? Tam đệ, ngươi còn không có đáp ứng chuyện của ta nhi đâu. Dù sao đều nhiều năm như vậy, cấp cũng không vội hai ngày này. Chờ ta vào nhất kiến trung tình cửa hàng, ta liền cáo với ngươi đệ muội rơi xuống. Lâm Đại Côn ổn được, dù sao lại không phải hắn lão bà. Chính là hắn lão bà tách ra nhiều năm như vậy, cảm tình cũng sớm phai nhạt. Vì cái không nhất định có thể tìm trở về người đoạn rớt phát tài chi lộ cũng liền hắn tam đệ loại này ngu xuẩn có thể xử trí theo cảm tính làm được ra tới. Tam đệ phòng hắn như thế nào sẽ không biết, bất quá chỉ cần dùng Khương Dung nương chuyện này, sẽ không sợ tam đệ không phải phạm. Lâm Trạch cũng là giống nhau, thờ ơ hắn liền đi bên ngoài tuyên dương Lâm Trạch bất hiếu, tóm lại tiệm bánh ngọt trường quầy hắn làm định rồi. Này Phúc quyết tâm nắm lợi thế bộ dáng xem Lâm Tam Quý trái tim băng giá. Hắn xem như biết cha mẹ như vậy không đáng tin cậy lúc trước vì sao bỗng nhiên có thấy xa. Đem bạc hoa đến tôn tử trên người chậm rãi chờ phú quý. Cũng không muốn cấp đại ca bán sai sự lập tức phát đạt. Chẳng sợ Lâm Đại Côn phát tài cũng không đi nịnh bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là bởi vì còn có hai cái nhi tử nhìn không dễ làm. Thủy Đoan bất bình nhi tử bị oán trách. Mà là đã sớm biết đại ca đức hạnh, trong nhà bạc đều đầu đều đại ca trên người quá dễ dàng ném đá trên sông. Trong lòng định ra, Lâm Tam Quý tiếp tục mặt lộ vẻ do dự. Đại ca, liền tính ta nguyện ý tin tưởng ngươi không gạt ta, nhưng A Trạch kia hài tử ngươi cũng biết, bị Trần Thị chỉnh sợ, hiện giờ tính tình biến hóa không dễ dàng tin người, cửa hàng sinh ý là của hắn, hắn không đồng ý ta cái này làm cha nói cũng mặc kệ dùng. Ngươi là hắn thân cha như thế nào sẽ vô dụng đâu. Hắn không nghe ngươi lời nói chính là bất hiếu. Kia lúc trước không biết chân tướng thời điểm, hắn đều dám đảm đương toàn thôn người mặt muốn cùng Trần Thị đoạn thân. Thật bức nóng này hắn ăn bất hiếu này bộ, A Trạch kia hài tử tùy ta, là cái quật tính tình. Lâm Tam Quý ngắm mắt Lâm Đại Côn biểu tình, ngữ khí cảm khái. Lâm Đại Côn ngữ đốn, lời này chưa nói sai. Lâm Trạch kia tiểu tử tính tình hiện tại là cổ quái táo bạo thật sự, căn bản liền không bận tâm chính mình vẫn là cây tú tài sĩ diện, tính tình đi lên nói động thủ liền động thủ, lần trước còn tấu qua hắn. Nhưng hắn còn có chút không cam lòng, kia đều là Trần Thị cái kia mụ la sát chính mình làm tàn nhẫn, ta chỉ là tưởng cho hắn đương trưởng quầy, ta là giúp hắn kiếm tiền, còn giúp hắn tìm mẹ ruột, này hắn không đến mức không nói lý đi. Này nhưng nói không chừng. A Trạch từ chịu quá đả kích lúc sau tính tình dễ biến, hắn hiện giờ thập phần để ý hắn phu lang, lần trước ngươi mua phương thuốc thế là lão gia làm mai làm hắn tức giận, ngươi không có bằng chứng vô chứng một câu, hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng ngươi. Này liền làm Lâm Đại Côn sắc mặt lập tức suy sụp, hắn lúc trước nào biết đâu rằng Lâm Trạch tên kia cùng Lâm Tam Quý ở tức phụ thượng là một cái số đức hạnh A, thấy hắn mắt lộ hối hận, Lâm Tam Quý trong lòng cười lạnh cười. Trên mặt lộ ra ngày thường thành thật bộ dáng, tiếp tục nói. Nếu không như vậy, đại ca ngươi trước nói cho ta Dung nương rơi xuống, chờ ta đi trước tìm, đều thời điểm đem người tìm trở về. A Trạch kia hài tử trong lòng là cái hiếu thuận, xem ở hắn mẹ ruột phần thượng, trưởng quầy sự tình khẳng định không thành vấn đề. Kia vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Lâm Đại Côn vẫn là có điểm cẩn thận, tuy rằng hắn này tam đệ không phải loại người như vậy, nhưng vạn nhất đâu? Nghe vậy, Lâm Tam Quý chụp bàn, mặt lộ vẻ vẻ mặt phẫn nộ. Lâm Đại Côn, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi thích nói hay không thì tùy, dù sao ta nói cho ngươi, ta nhi tử hiện tại tiền đồ, nhận thức hào chốt viên ngoại lão gia, lại kiếm lời bạc, chỉ cần hắn chịu tiêu tiền phí thời gian, không cần ngươi dung nương cũng thực mau là có thể tìm trở về. Lời này nhưng thật ra không sai. Bất luận cái gì sự tình ở có tiền có nhân mạch dưới tình huống, kỳ thật đều không khó làm. Như vậy tưởng, Lâm Đại Côn nhìn lại nhà mình đệ đệ, thành thật hàm hậu, mặt, chỉ có thể từ bỏ. Không nói không được a, chờ Lâm Trạch trở về hơi chút một kiên cường, hắn lợi thế liền không đáng giá tiền, còn không bằng trước nói cấp Lâm Tam Quý. Lúc trước ta là ở huyện thành một hộ họ phản viên ngoại phủ đệ cửa sau nhìn thấy Khương Dung Nương. Dứt lời. Lâm Tam Quý trên mặt lộ ra vui mừng. Sau đó ở Lâm Đại Côn dại ra trong ánh mắt đem người đá ra ra môn, qua cầu rút ván. Ngươi có thể lăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, ngươi con mẹ nó không phải nói ngươi cùng ta không giống nhau sao? Bồi lợi thế lại bị đuổi Lâm Đại Côn bạo nộ. Vậy ngươi còn không phải nói ngươi cả đời không trở về thôn nhận chúng ta, ngươi còn lấy dung nương uy hiếp ta. Lâm Tam Quý cũng là thực căm giận. Quảng cáo, cách chương.